Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3882. Chương 3882. Sợ. Nhìn thấy loại tình huống này, Vương Mạc Tá kinh ngạc đến ngây người. Bạch Vũ Triết thế mà có thể sử dụng Cửu Long đỉnh ngăn trở công kích của mình hoàn toàn không bị thương. Lúc trước phó giáo chủ trở về thời điểm, chỉ nói Bạch Vũ Triết nếu như phối hợp một chút cường giả tiến hành chiến đấu, sẽ có vẻ rất phiền phức, nhưng không có nói tình huống cụ thể. Giống Phệ Thiên Ma Vương cấp độ này cường giả, kia một trận chiến đấu đối với hắn mà nói bản thân liền là ám muội sự tình. Tùy tiện nói một đôi lời là được, còn để hắn đi khen Bạch Vũ Triết, cái này sao có thể? Cho nên, hai vị này trưởng lão đối với Bạch Vũ Triết chân chính thực lực nhưng thật ra là không hiểu rõ lắm. Rút, chỉ là công một chiêu mà thôi. Bát trưởng lão Vương Mạc Tá thế mà không chút do dự liền muốn rút lui. Bạch Vũ Triết thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn, đây là một nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là tuế nguyệt kịch độc uy lực thực tế quá khủng bố. Hắn hoài nghi mình nếu là lại công mấy chiêu, không chừng liền muốn đánh không lại Bạch Vũ Triết. Đến thời điểm còn thế nào chạy? Căn bản một tia hy vọng đều không có. Hắn vẫn là vô cùng tiếc mệnh. Tục ngữ nói sống được càng lâu càng sợ chết. Đây là có đạo lý. Huống chi là hắn loại địa vị này tôn sùng người. Tại Vương Mạc Tá xoay người chạy thời điểm, bát trưởng lão công kích đã xuất thủ. Hắn tại Tử Kim Phượng Hoàng ảnh hưởng phía dưới hơi chậm một nhịp, mà lại tại chống cự âm công thời điểm liền đã cảm giác được thần lực của mình cùng sinh mệnh lực trôi qua tốc độ đang tăng nhanh. Khi hắn vừa ra tay thời điểm lập tức liền hối hận. Tuế Nguyệt mang đến cho hắn cảm giác càng thêm đáng sợ, bởi vì hắn còn muốn phân ra một phần nhỏ lực lượng để ngăn cản âm công a. Cơ thể bên trong thần lực còn có sinh mệnh lực của mình, tựa như là đập nước đại áp bị mở ra đồng dạng mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt đó kém chút đem hắn cho trực tiếp dọa sợ. Mà Bạch Vũ Triết bên này thì là trực tiếp hủy bỏ Cửu Long đỉnh phòng ngự, nháy mắt khởi động công kích. Thần Long hư ảnh bay vút lên mà ra, vũ động phong vân, dương nanh múa vuốt đón lấy bát trưởng lão công kích. Một chiêu này công kích, tối thiểu nhất cũng bù đắp được Bạch Vũ Triết bây giờ tối cường chiêu thức, thậm chí càng mạnh một số. Oanh, song phương chiêu thức va chạm, lực lượng cường đại ở giữa bộc phát ra, thân hình của hai người nhau nhau bị chấn động đến về sau bay rớt ra ngoài. Lần đụng chạm này bên trong, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết là thật sự không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là bị đẩy lui mà thôi, vẫn không có thụ thương. Mà Cửu trưởng lão đâu, hắn cũng tương tự không có tại một chiêu này phía dưới thụ thương, nhưng hắn tình huống lại hoàn toàn không giống. Không có thụ thương, có thể dù sao cũng phải điều động cơ thể bên trong thần lực đến chống cự cỗ này lực trùng kích a. Loại tình huống này, thần lực của hắn cùng sinh mệnh lực lần nữa siêu tốc hạ xuống, thậm chí ngay cả Vương Mạc Tá đều bị ảnh hưởng đến. Đi mau, Vương Mạc Tá lúc này cũng không lo được nói thêm cái gì. Cái này Bạch Vũ Triết quả thực thật đáng sợ. Thực lực bản thân thế mà đã đạt tới loại trình độ này sao? Càng đáng sợ chính là loại kịch độc này. Nếu như loại độc này có thể sản xuất hàng loạt, bọn hắn cảm giác trận chiến tranh này vẫn là không muốn phát động được rồi. Đến thời điểm Bạch Vũ Triết vừa ra trận, kia là một giết một mảng lớn a. Phe mình luyện độc sư hẳn không có biện pháp đối kháng a. Cửu trưởng lão cũng liền bận bịu điều chỉnh tốt tự thân. Hai người một trước một sau hướng Bạch Vũ Triết phương hướng ngược nhau bay đi. Bọn hắn muốn trước lao ra lại nói. Kỳ thật, cũng là bởi vì bọn hắn đối Bạch Vũ Triết thật không thể giải thích đưa đến. Bạch Vũ Triết cái này hai chiêu, kia cũng là không thể một mực sử dụng. Một phút chi phối mới có thể thi triển một lần. mà lại càng đến hậu kỳ, khoảng cách thời gian liền sẽ càng dài. Bực này cường hoành trận pháp áp xúc đến nhỏ như vậy phạm vi bên trong là cần làm lạnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN